Cùng trời cuối đất. Cổ xe bò thả tôi xuống một ngã ba. Ông lão đánh xe có chiếc búi to thời tiền sử ngoái nhìn như ông vừa thả xuống một người lẩn thẩn từ hành tinh khác. Tôi xốc lại túi xách, bụi cát và lá khô dần trên mặt cỏ vệ đường. Tôi cần gì ở đây? Thật sự tôi muốn gì ở gã đàn ông chưa từng biết mặt ấy? Thật điên rồ. Tôi đã điên rồ một cách đầy phấn khích sau khi kết thúc công việc ở Sài Gòn. Thế là một cú phone ra Hà Nội cho chồng, rồi hai chặng xe. Giờ thì mũi tôi đã có thể ngửi thấy mọi thứ mà lịch sử gọi là miền biên viễn. Gã ta cũng khéo chọn chỗ để trốn chạy lắm đây. Không khí mùa khô đất Tây Nam dễ chịu, đã nghe thấy hơi núi giác chịu. Trời sẫm đỏ thư hoàng hôn mà gã từng viết rằng gã đã ngồi nhìn nó mỗi ngày, câm lặng, đau nghiến, không thể bộc bạch với ai, trong nỗi chờ đợi tuyệt vọng người đàn bà của đời gã. Thật đáng mặt cái thư hoàng hôn cuối trời của gã. Tôi hướng ra ngoài, tôi chưa muốn đi vào chân núi dội. Tôi thả lỏng tất cả các giác quan để tận hưởng những điều mà gã đàn ông ghê gớm ấy đã mô tả trong lá thư tâm sự với tôi. Xa kia là dãy Chàng Ô xứ người. Chắc thế. Đây đó, những chòm thốt nốt hoang vu. Gã bảo phải 35 năm cây mới cho trái. Rồi ví gã là thứ cây trời đầy kia. Đúng là một nơi lỡ nhích thêm vài trăm mét thì có thể thành kẻ nhập cư bất hợp pháp đất nước người ta. Nhưng ngồi yên thì lại thấy bị gói trong cảnh thâm sơn cùng cốc. Ông lão xe bò tốt bụng, có cái búi và bộ râu rất ư là sơn cước, quá ra không giúp tôi được gì nhiều. Một thực Gò Hàng, nếu đi theo hướng cổ xe của ông. Một thực Biên Phòng, một thực Thầy Giáo và một thực Lâm Nghiệp nữa. Cả ba đều ở sâu trong chân núi Tạ Niên kia. Thực nào cũng trung trung tuổi, cũng dân miền ngoài đổ vào. Đã bảo ở đây là một cái túi mà. Mơ hồ như một cái mạng nhện, nhưng dù sao tôi cũng đã chạm tay vào cái mạng ấy. Ở phần địa chỉ của lá thư xin tư vấn, cái gã mà tôi đang lần theo chỉ ghi giản dạng có một dòng: thực Đồng Châu, Tà Niên, Đất Đạo. Nhất định gã không phải thực Gò Hàng, vì gã từng đi học đại học theo như gã viết. Cũng không phải thực Biên Phòng, đơn giản vì quân đội không phải là nơi để trốn chạy. Chắc chắn gã phải có công việc gì đó gần như đi ẩn. Vài chiếc xe máy thồ gà qué, heo cuối, qua quả đất núi, ngược chiều giúp qua tôi. Một cỗ xe bò cùng chiều xới lên mùi phân bò khô cùng với bụi bặm. Những chú bé đưa bò về chuồng, những mái ngói cũ như những cây mít, có tiếng chuông chùa. Ở đây vừa có đạo Cao Đài, vừa có đạo Hòa Hảo, nghe đâu lại có cả đạo Hiếu Nghĩa nữa. Một tớp phụ nữ Khmer đi bộ thành hàng một, những cái thúng nhỏ và những tấm khăn Kama vắt muối trên đầu. Tôi nhoảng cười vẫy tay với họ, nhưng quyết không mở miệng hỏi han đường xá gì cả. Tôi đang thi gan với sự phiêu lưu của mình. Tôi đang nghe thấy tín hiệu đúng từ linh cảm. Tôi bắt đầu làm công việc tư vấn tình cảm từ khi thấy mình đã khá đủ thương tích cuộc đời. Những bức thư từ mọi miền gửi về tòa báo, những cú điện thoại tức tưởi dựng tôi dậy khi trưa khi chiều, cả lúc nửa đêm. Những lá thư điện tử xin được reply ngay như một ca cấp cứu. Tôi thấy mình khi thì giống một bác sĩ, khi lại như một cha xứ đang nghe người ta xưng tội qua một bức vách, khi lại như một người mẹ có những đứa con đang gục vào lòng mình xin che chở. Thiên hình vạn trạng, cái mà nhà Phật gọi là bể khổ, cái bể thật ít hỷ xả từ bi. Tôi cũng chẳng tài thánh gì. Tôi cũng có những lúc muốn được phone cho ai đó hay khóc với ai đó. Tôi cũng thịt xương, tim óc bời bời. Nhưng tôi đã được tòa báo chọn làm cái việc lắng nghe, rồi tìm cách dội từ tâm của mình lại như một vách núi mẫn cảm. Tôi cố gắng hồi đáp không bỏ sót một ai. Nhiều thư cảm ơn lần hai, lần ba mỹ mãn. Nhưng cũng có những khi Tôi ngóng chờ một tín hiệu báo an mà không thấy gì cả. Bồn chồn như mình đã làm một việc với hư không. Bức rứt như ngóng một người thân ở chân trời. Đúng là ngóng như một người thân, vì có thể mình không biết mặt họ, nhưng mình đã được nhìn tận bên trong nỗi đau của họ. Khi ta trút với ai đó nỗi lòng mình, người đó đã dự vào đời sống tinh thần của ta, mà ta sẽ phải chịu ơn hay ân hận vì đã cho họ sự sâu kín ấy. Một ngôi trường tiểu học, mái tôn cũ tựa vào chân núi. Những cây phượng trên sân đất cho trẻ con có mùa thi và bóng mát. Một đám trẻ trai áo trắng đồng phục đã cũ từ trong đó chạy túa ra, vừa chạy vừa vít cổ nhau kêu loạn xị. Một đứa hét: "Thầy thực ra kìa!" Tôi đứng lại bên đường, tim đập rộn. Làm nghề gõ đầu trẻ ở đây là đi ẩn hay đi làm từ thiện? Một bầy vịt con vàng ống đi lúc lắc thành hàng sau một ả vịt mẹ trên dãy cỏ, trông thật vui mắt. Thực thầy giáo hiện ra: "Các em từ tốn đi nào." Gương mặt cứng bạnh của dân đất nghệ và một ống tay áo sơ mi lủng lẳng trên người. Anh Thực này chắc chắn là một cựu binh từ cuộc chiến với Pol Pot, một anh bộ đội tàn phế rồi cắm lại đất này. Không thể là Thực tôi đang tìm. Tôi nhìn anh thân ái rồi im lặng đi tiếp. Lá thư xin tư vấn của gã Thực Đồng Châu ấy đến tay tôi qua nguồn thư bưu điện mỗi tuần. Phong bì thông dụng, đơn giản. Nét chữ nghiêng nghiêng, rắn rỏi mực thước, trên 4 trang giấy học trò. Thư có đoạn viết: "Kính thưa chị, câu chuyện của tôi có lẽ phải kể lùi lại từ lúc tôi mới có 15 tuổi. Dạo đó, tôi còn là một cậu nhóc lớp 9. Thế mà trái tim tôi đã sớm rộn ràng bởi hình bóng của một cô bạn cùng lớp. Một tình cảm trong suốt, thánh thiện đến mức tôi chưa lần nào dám viết thư hay tìm cách chạm vào cô ấy. Rồi chúng tôi cùng lên cấp 3, lại cùng lớp, luôn luôn có nhau trong từng buổi học. Ngày chia tay cuối cấp, lần đầu tiên tôi cầm tay cô ấy để thổ lộ lòng mình. Và cả hai chúng tôi cùng hiểu rằng chúng tôi sinh ra là để cho nhau. Những năm đại học, cô ấy không đi thi do học yếu và nhà nghèo. Tôi luôn dành trọn tình cảm của mình cho cô. Các kỳ nghỉ hè, tôi từ chối tất cả để về bên cô ấy. Bạn bè dung dáng cho chúng tôi. Ai cũng tin khi tôi ra trường là có cưới. Đường học hành của tôi từ khi có cô ấy thì mọi sự bỗng trở nên hanh thông, suôn sẻ. Thế nhưng, khi tôi lấy xong bằng và về thưa chuyện với U, thì U tôi lắc đầu. Tôi nhớ đó là một buổi tối đầu thu, heo may đã về. Tôi tưởng như từng tế bào tôi đang phát cuồng vì khát thèm hạnh phúc. Nhưng U tôi không cho phép. Tôi gạn, tôi nài, tôi cầu xin một lời giải thích, thì U tôi gầm lên: "Không được, vì nó là con rơi của bố mày, nghe chưa?" Tôi đứng sững như thể trời trồng. Chị có hình dung được nỗi đau khổ của tôi không? Có thể lắm chứ. Không là anh em, sao tôi và cô ấy luôn như bóng như hình, luôn dướng díu nhau như cả hai thường bị mắc trong một tấm lưới. Tôi ở lì trong nhà trọn một tuần lễ, rồi quyết định ra đi. Chỉ có một người có thể nói với tôi toàn bộ sự thật, nhưng bố tôi đã ra người thiên cổ lâu rồi. Tôi đi một mạch từ nhà đến cái nơi gọi là cuối đất này. Tôi muốn biến mất như tôi chưa từng có mặt trên đời vậy. Mười mấy năm đã trôi qua, tôi có chung đụng với một người đàn bà. Hậu quả của mối tình ngắn ngủi ấy là giờ tôi phải vừa làm bố vừa làm mẹ cho đứa con trai nhỏ của tôi đây. Được cái, cháu rất khỏe mạnh và ngoan. Tôi biết mình không yêu ai được nữa ngoài cô ấy. Mới đây tôi bỗng nảy ra ý muốn hồi quê. Lá chưa già mà lá đã nghiêng về với cội rồi. Khi ra đến nơi tôi mới biết U tôi cũng đã quy tiên, và cô gái ngày xưa của tôi đang ngồi tù. Tại sao sự thật nào cũng tàn nhẫn với tôi như vậy hả chị? Mẹ cô ấy đã già, khóc con mờ cả mắt. Bảo giá ngày xưa anh hỏi qua tôi một tiếng thì đâu nên nổi. Rồi bà nói cô ấy không phải là con gái bố tôi. Bà xin lấy trời ra làm chứng. Tôi đoán mẹ tôi thấy người phụ nữ này xinh và chắc bố tôi cũng từng có tình ý nên đã tìm cách phán thế cho tôi đừng đi lại với nhà họ nữa. Thật không sao lường hết được nỗi ghen tuông của những người đàn bà. Suốt mười mấy năm qua, cô ấy đã đợi tôi. Hy vọng u tôi còn sống là tôi sẽ trở về. Cô ấy đã bỏ ngoài tai tất cả lời tỏ tình của những người đàn ông chỉ để chờ tôi. Khi u tôi qua đời, cô ấy lại hy vọng rằng tôi sẽ biết tin bằng linh cảm mà trở về. Nhưng tôi vẫn biệt tâm. Và rồi cô đã nghe theo bạn bè rủ rê lên biên giới đi buôn. Giá như hồi ấy tôi bình tĩnh, giá như tôi đánh đường lên Sơn La để nhìn thấy cô ấy trong tù. Không sao cất nổi thành lời sự éo le của chúng tôi. Tôi là người thăm nuôi không danh nghĩa. Tôi còn có đứa con như một sợi dây cột lấy tôi bên chân núi. Cô ấy còn cả thời hạn 5 năm nếu như ăn năn cải tạo tốt. Chúng tôi phải chờ nhau đến bạc đầu thật sao hả chị? Chưa bao giờ tôi thương tôi và thương cô ấy như lúc này. Giật đổi sao dời, chúng tôi yêu nhau từ lúc mái đầu còn chưa đủ xanh kia mà. Liệu chúng tôi còn được khỏe mạnh để về với nhau nữa không đi? Tôi đau khổ quá chừng. Tôi không biết bộc bạch cùng ai mỗi khi chiều xuống, mà tôi thì quá đơn độc ở cái nơi khỉ ho cò gái này. Tôi mong chị cho tôi vài lời. Mai mà còn có những tờ báo chị à. Tôi nhớ cảm giác đau rang trong ngực hôm tôi đọc xong lá thư trên. Như tôi cũng bị chẹn bằng một viên đá. Tôi hồi âm ngay trên báo và chờ. Tôi kể lại câu chuyện cho chồng nghe để biết một cảnh ngộ và chờ. Tôi lấy câu chuyện để nhắc các bạn gái cái thói ghen tuông rồi có ý chờ. Tôi cho con gái mình đọc lá thư để nhắc nó hãy cẩn trọng khi cho con cái một lời phán. Rồi tôi tiếp tục chờ. Thư của người ấy không xin giải pháp, chỉ muốn san sẻ, động viên. Nhưng tôi biết rằng tôi có nhiều mối quan hệ, tôi có thể nói giúp để cho cô ấy được giam giữ một nơi thuận tiện cho người ấy dễ tới lui hơn. Tôi có thể mở lời với trại giam để hai người có nhau sớm hơn trong những lần thăm nuôi không được chính danh. Nhưng phía chân trời vẫn không thấy động tĩnh gì. Nhiều lúc tôi thần người bên bàn viết, tôi thấy như mình chưa xong một việc ở đâu đó. Và tôi muốn một chuyến đi, tôi sợ người ấy buông xuôi và một lần nữa lại làm hỏng cuộc đời của cả hai người. Hơn nữa, tôi muốn nhìn thấy một chân dung, thấy một trái tim mãnh liệt và sâu sắc nếu có thể được. Tôi bắt đầu thấy mình hơi ngớ ngẩn nếu cứ lang thang bách bộ bên cái chân núi lạ quắc trong buổi chiều này. Có tiếng xe máy phía sau tôi. Một gã đàn ông cưỡi chiếc Honda 67. Bỗng dưng gã đi chậm lại để nhìn dáng tôi. Trượt qua mà còn ngoảnh nhìn kinh ngạc như thể tôi là một vật thể lạ. Chiếc xe giống một con dê trũi phong trần chui từ trong hang ra. Khi gã phóng thẳng, áo khoác blue dông màu cỏ úa bay bay. Bộ lọc của tôi định hướng vào người mà ông lão gọi là Thực Lâm Nghiệp, chắc đang ở đâu đó phía trước. Có lẽ phải quá giang ngay một chiếc xe bò nếu thời mai bắt gặp. Vách núi đằng trước dội lại tiếng xe máy. Ở đây cũng không quá vắng vẻ như tôi hình dung. Thì ra là cái gã ban nãy đang quay lại. Lần này gã cố ý đi thật chậm và thật sát để nhìn kỹ tôi. Tôi hất cái bản mặt của một mẹ già 50 tuổi không biết sợ là gì lên, để gã thấy chẳng bỏ bèn gì. Đừng có mà vớ vẩn. Gã nhìn chằm chằm, vẻ kinh ngạc, nhưng lại cho xe vút thẳng. Tôi chợt tiếc, gã có bộ dạng của gã xe ôm. Tôi đang cần, tôi đã chậm tay để gã đi huốt luôn rồi. Trong lúc tôi ngẩn ngơ tiếc thì nghe thấy tiếng xe vòng lại gã ngoặt một cua ngoạn mục trước mặt tôi, rồi đạp phanh. Lỏng người lấp lửng ngoảnh nhìn, chờ một phản ứng. Tôi thấy gã có vẻ tức cười. Gã khoảng 40 tuổi, thai giường lốm đốm bạc dưới vành lưới trai. Tôi hơn gã hàng chục tuổi. Cả gã và tôi đều đã quá già với tiết mục có tên là Moto 67 bay. Một khắc im lặng cân đo nhau, không biết vì cớ gì. Tôi bước sải tới, bật cười. Trông cậu mình giống dân xe ôm, nhưng bắt khách kiểu này hơi có vẻ cao bồi Hollywood. Gã ta nhìn tôi chăm chú, không hiểu sao ánh mắt lại có vẻ thán phục, rất thán phục nữa. Một gương mặt đàn ông phong sương, nhưng dễ tin cậy, nước da biên địa nâu tái, nụ cười tin cậy sáng trưng. Bà chị tìm nhà ai trong này? Lên đây tôi cho quá giang. Tôi sung sướng trèo lên. Tôi không có đi nhờ, tôi trả tiền xong phẳng. Được thôi, nhưng hình như chị từ trên trời rơi xuống. Gã nói và đỡ lấy chiếc túi xách của tôi đặt lên bình xăng phía trước. Tôi cười cười. Trời khiển tôi xuống đây để tìm cân một trái tim. Gã cũng cười, cười ngất, tiếng cười sảng khoái, thân thiện. Ngộ ha! Dân trong này nói ngộ là khen đó bà chị à. Tôi reo lên. Cậu cũng dân ngoài kia vào. Dùng này vắng, sống bằng nghề xe ôm sao nổi. Gã ta nhún vai. Trời sinh voi, trời sinh cỏ. Nhưng tôi không phải voi, tôi là về núi thư thiệt. Coi bộ bà chị dễ tin người quá. Tôi làm cứng. Ở hiền gặp lành mà. Gã ta gục gặt tán thành. Tâm lưng này, phong thái này, nếu không dân xe ôm có tư cách thì cũng là người thừa sức tốt bụng. Bà chị không chịu nói rõ mình đi tìm nhà ai. Coi chừng tôi chở vô núi nộp bọn lục lâm thảo khấu. Đừng trách ngang. Tôi nói nghiêm. Cho tôi đến nhà thực lâm nghiệp, thực gà trống nuôi con. Cậu biết không? Một cái nhún vai. Chị là sao với tay thực ấy? Tôi đập nhẹ vào lưng gã. Là chị gái ngoài quê vào, được chưa? Lại một cái nhún vai, không rõ ý nghĩa. Chiếc xe bắt đầu bay trên những mét đường mà gã ta có vẻ thuộc lòng. Độc giả quý mến của tôi, những con người đã nhìn thấy nội tâm nhau, tức là đã ít nhiều hình dung được bộ mặt tinh thần của nhau. Không hiểu vì sao rất dễ thân thiết nhau như có một sợi dây kết nối bí ẩn. Khi gã xe ôm dừng trước một khuôn vườn nghiêng nghiêng, có na, có bưởi và những chú gà tre sinh động, rồi mời tôi vào nghỉ chân chút đã, tôi bỗng ngỡ ra. Đây chính là cơ ngơi của gã, và gã cũng chính là người đàn ông có trái tim son sắt mà tôi hằng tò mò. Một nếp nhà vắng lặng, đáng yêu. Một không gian thiếu vắng đàn bà mà vẫn ngăn nắp, dáng khéo, lý tưởng. Từ trong chai bếp, một con chó phèn vẫy đuôi chạy ra cùng với một chú nhóc chừng 7 tuổi. Hai má nó dính đầy mật, trái ô môi mà nó còn cầm nguyên một khúc trên tay. Chắc chắn đây là đứa bé mà gã viết là đã chung đụng với người đàn bà không yêu, không bao giờ yêu được nữa. Gã khoác tay với con, dịu dàng. Chào bác đi con. Đứa bé lễ phép vâng lời. Hai bố con kéo nhau ra chỗ cây nước. Bố đẩy cần, con rửa mặt rửa tay. Trông ráng chịu, những đường nét của họ trông giống một bức ảnh ngược sáng cảm động. Tôi đến bên. Cậu là Thực Đồng Châu, Thái Bình. Gã vừa lâm khom kỳ cọ cho con, vừa ngoảnh nhìn tôi, cười cười. Chị vào tới tận hang rồi còn hỏi. Cảm giác lâng lâng tuyệt diệu. Tôi đã kỳ vọng đúng một con người. Tôi đã cất công để nhìn thấy cậu ta có một sự thu xếp xanh biếc với tương lai. Tôi đang úy lạo một cuộc đời đau khổ. Thế cũng có nghĩa là tôi đang làm từ thiện trong khả năng mảnh dẻ của mình. Tôi ngồi xuống ngoài sân, chiếc bàn kết bằng tre và những khúc gỗ mít làm đun, nơi gã bù khú với bạn bè, và chắc cũng là nơi gã ngồi đếm lịch mỗi ngày khi hướng lòng về cái nơi gọi là Sơn La ấy. Không còn cái vẻ trững giỡn ngổ ngáo ban nãy, trông gã chậm chạp đi vì cái vẻ nghiêm trang có phần khắc khổ. Gã đi vào nhà, mang ra ấm nước chín và một cặp sơ mi dày loại có dây thắt, trịnh trọng. Tôi đã ngờ ngợ chị ngay lúc lướt xe qua lần đầu. Khi xe quay lại thì tôi biết chắc là chị rồi. Tôi cất giữ bao nhiêu là ảnh và bài viết của chị hoặc liên quan đến chị đây. Dù chị có đi tìm ai trong cái núi này thì tôi cũng phải bắt cóc chị trước đã. Tôi cứ mơ cái ngày hai chúng tôi được đón chị ở chỗ này. Tôi định khi cô ấy ra trại rồi sẽ có thư ghi địa chỉ cụ thể để mời chị. Tôi quá cảm kích. Chị đã hồi âm, đã nhắn tin tôi thư cho chị lần nữa, rồi còn tìm tới tận đây. Tôi ơn chị nhiều lắm, chị biết không? Tôi để cho cậu ta nói một hơi dài. Tôi đang tận hưởng cảm giác tri kỷ từ gã. Tiếp tục lấy từ trong một chiếc phong bì to những lá thư đưa cho tôi. Gã nói: "Thư của cô ấy đây chị. Cảnh đi tù, không làm sao có một bức ảnh được chị à. Nhưng mà chữ cũng là người. Chị đoán xem cô ấy có thể là bà mẹ tốt cho thằng con nhà tôi không hả chị?" Tôi không nói cho gã nhận xét gì sau khi đọc qua những lá thư toàn yêu thương và nước mắt. Chữ là chữ, nhưng thời gian và tù tội biến cải, biết làm sao mà đoán. Nhưng tôi tin rằng người phụ nữ ấy, cô gái ngày xưa ấy, thật là diễm phúc mới có được một tình yêu và một con người như gã trong đời. Tháng 12 năm 2005. Hôm ấy trời đẹp lắm. Anh đứng tư lự bên hậu vườn hương quả nhà mình. Tầm mắt luôn hướng về phía đó trong nhiều ngày qua. Triều mến với tất cả. Thật sự, ý nghĩa mấy từ nghỉ ngơi, nhau rúng, cội nguồn. Anh không tìm thấy cái bờ ngàn, con kinh thủy lợi đã xẻ đôi cánh đồng của ký ức anh. Ngày xưa mùa này đồng ruộng thông thống, hậu vườn của anh nhiều dừa, còn hậu vườn của người ấy nhiều tre. Khoảng giữa là rơm rạ, sáng rộm lên, và chỉ vướng cái bờ ngàn lúp xúp cỏ ống làm ranh giới lãnh thổ của cư dân hai bên. Bây giờ làm lúa không có lời, người ta đổ xô trồng mía hết. Chú Út nói ngay với anh hôm đầu. Anh không thấy tiếc hay buồn. Mía màu xanh ngọc, lúa đông xuân màu mã tươi, mấy vàng bầu nhà ai xanh rậm rạp, đất đai phồn thực vậy mà sao có quá nhiều người phải ra đi. Anh nhúng mình nhảy qua một chiếc mương ranh, hăm hở như chú bé về hè. Tiên Trần thêm Úp lụi đuổi phía sau. Biền ơi, con đi lâu hay mau, để thím còn biết mà cơm nước. Anh đứng lại lắc đầu cười cười. Anh không chủ định gì cả. Có thể người ta không có ở nhà. Có thể anh sẽ bị thờ ơ, mà cũng có thể anh được giữ lại chốc lát. Sớm muộn gì con cũng về ăn cơm mà. Anh đáp bừa, thấy thật dễ chịu vì được yêu thương. Anh mồ côi sớm, chú Út là cha, còn thím thì giống một bà vú. Thím săn sóc dỗ dành, nhưng vẫn giữ với anh một khoảng cách trọng thị. Thím quậy quả đi vào, bên hông là một ôm củi dừa, chắc để bổ sung cho nồi cám heo bên trái bếp. Thư mùi củi lửa ngon ngót và mùi mồ hôi của bà vú thím đã khiến anh nhiều phen bần thần vào những chiều ôm vô lăng trên đường vắng. Sao mình lại ở đây và trở thành kẻ làm thuê làm mướn xứ người? Con bờ núi hậu vườn của ông bà anh với bờ ngàn vẫn phong quang cao ráo như xưa. Chú Út bảo chú thím thất thập hết rồi, con cháu cũng ở miết ngoài chợ rồi, ruộng cho người ta mướn, cậu có lúa đủ ăn là được. Có bị coi là thu tô không chú? Anh hỏi thực lòng. Thầy kệ, ai nói sao nói. Tuổi trẻ lớn lên thiếu đất, mình già ôm không nổi, giữ làm chi. Không biết sao bây giờ tuổi trẻ làm ăn lớp ngóp quá trời. Qua báo chí trên mạng, anh biết con gái quê mình mơ đổi đời ở Đài Loan. Và khi về đây thì biết thêm mấy từ đi học mai là có ý ám chỉ những cô nhỏ đem thân đi đổi lấy cơm áo gạo tiền cho cha mẹ. Như vậy là thụt lùi hay đang cay đắng vượt qua một chặng hậu chiến không biết sẽ là mấy thập kỷ. Một con nhái nhỏ như một hộp đậu đen từ mép ruộng nhảy lên mu bàn chân anh. Nó ngồi lại một chút rồi biến vào trong cỏ, để lại chỗ đó cảm giác man mác ngủ ngủ. Anh cúi xuống dậm chân để mong thấy nó lần nữa. Cùng lúc đó anh bỗng nhận ra hai chân mình có vẻ quá trắng trong đôi xăng đan da màu nâu. Đất vẫn đen, cỏ vẫn xanh, mà chân anh thì quá xa lạ. Anh đã phải tắm rửa rất lâu sau mỗi ngày từ gara của ông chủ về nhà, nhưng ủng và dày đã làm cho nó cứ trắng bồng lên cái vẻ trắng mà Thím Út và bà con rất hay trầm trồ. Việt Kiều mà, Việt Kiều thì ai mà chả trắng. Cái bờ kinh đã nhấn chìm cái bờ ngàn thương nhớ của anh xuống bên dưới nó. Không còn biết đâu là đâu. Bông so đũa trăng trắng đông đưa và nước đang lên óc ách mép bờ. Anh tần ngần hồi lâu. Nắng sớm như con mật ong, gió chướng có mùi nước bạc, nhưng cái bờ ngàn mãi mãi không còn. Anh nghe thấy tiếng trâu ăn cỏ, tiếng dế gái, tiếng chó sủa trong ngày trai tráng hai bên giang đồng ới nhau đi dặm chuột. Và chuyên bài nửa vòng trái đất, tâm trạng bập bềnh hàng tuần liền khi đã đứng ngay trên quê cha đất tổ. Khi tất cả các giác quan bỗng trở nên mẫn cảm một cách lạ lùng, thì anh lại thấy rõ ràng hơn nỗi niềm thường nhật của mình. Cái nỗi niềm không gì diễn tả đủ bằng mấy từ ly hương, xa xứ. Một chiếc cầu khỉ ba nhịp làm bằng cây tràm khiến anh chần chừ. Bỗng từ trong một vạt mía bên kia kinh, một người đàn bà bước ra. Khăn rằn trùm bên ngoài non lá che khuất hết gương mặt. Hai ống tay vải để tước lá mía che hết bằng tay, và chiếc quần đen túm lại trên đôi chân trần bết bùng. Linh cảm đang mách bảo anh, vừa lúc người ở bên kia cũng bước sát lại mép kinh, cất tiếng. Bộ sợ cầu khỉ rồi sao anh hai? Giọng nói khàn đi, nhưng quen quen, và cái cách cười khẽ sau mỗi câu nói vui cũng chưa biến mất. Anh bước rảo lên mấy nhịp cầu và đi qua dễ dàng như một cái máy vừa được lắp pin. Người ấy nói luôn. Nghe anh về mấy hôm rày, biết thế nào anh cũng ra chơi, nên chưa vô thăm. Bất ngờ và như thể bị trêu ngươi, anh cũng ngụp lặng. Anh còn bị lão chủ đầu trọc chửi bới như cơm bữa, và anh cũng đã hai thứ tóc trên đầu như bao người đàn ông trang lứa. Nhưng cái gã thời gian đã chơi khăm anh, như đã có một cuộc chiến âm thầm khác nữa. Anh đã đến sát bên, có thể nhìn thẳng vào những nếp nhăn ngang dọc như những thơ gỗ bị phơi nắng phơi mưa, và đôi mắt trắng giả vì thiếu thốn của người đàn bà. Anh gượng cười, nghĩ ngay đến cái kiểu hay cười chết tiệt của người Việt, nhưng không thể không có một nụ cười trong cuộc gặp này. Anh đưa tay ra, phụ nữ nông thôn không quen bắt tay. Anh nhớ chứ? Nhưng anh muốn cả hai chạm vào tay nhau một lần sau 20 năm biển biệt. Một người đàn ông vừa từ trong liếp mía đi ra, nhỏ thó, bùi nhùi. Nếu tư tím là một trái cao khô bỏ xó ngoài giường, thì người đàn ông cũng không thể khá hơn. Tư tím ngoái lại với chồng. Anh nhớ anh hai biển có máy suốt ở Vịnh Trong không? Bàn tay anh chìa ra cho người chồng. Họ từng biết nhau. Và chắc chắn là vẫn nhớ nhau vì một người đàn bà. Tư tím mời anh vào một túp nhà gần đó, bảo đây là nhà của vợ chồng đứa con trai đầu. Chúng nó mới ra riêng và chưa có con, hiện đang đi cắt lục bình cho nhà vựa. Trong lúc người ấy ngồi trên sàn nước khỏa chân xuống kinh, anh đứng ngơ ngẩn giữa khoảnh sân có mấy khóm mười giờ mới trồng trổ bông đỏ thắm. Lục bình thì bao nhiêu tiền mà bọn trẻ phải dùng kế đó để độ Nhật. Anh kêu thầm với mình. Anh bước tới với người chồng đang mở chiếc khóa vòng của căn nhà. Tôi muốn xuống giường thắp nhang cho má vợ anh. Người đàn ông lẳng lặng nghe theo, vẻ yếm thế tự nhiên mà anh từng biết. Người chồng đi trước, anh đi giữa. Cả ba làm thành hàng một trên cái bờ mẫu từng giao nhau với bên anh ở cái bờ ngàn. Hồi anh còn nhỏ, cánh đồng giống như một cái biển sinh động cả khi nắng lẫn khi mưa. Dược đồng đi tiểu học ở cái trường quá nhà cô bé Tím một đổi. Khi anh lên lớp 3 thì Tím mới đi vỡ lòng. Cô hay chờ anh từ hậu vườn bên kia đi sang để dắt cô cùng đến trường vì phải qua hai cây cầu khỉ. Nhà ít đất lại đông người. Ba mất sớm nên cô bé đặc biệt ráo rảnh. Mót lúa, bắt cá cạn, cầm giỏ cho anh trai soi nhái soi ếch. Cô làm cho cậu bé Biện luôn ngạc nhiên về khả năng tham dự của cô với hoàn cảnh. Cô không biết vui chơi, đơn giản vì trong nhà cô ai cũng có phận sự với sinh kế. Hồi chú Thím gửi anh ra chợ để học lên, canh đồng luôn khiến anh rạo rực khi nghĩ về những ngày hè. Anh nghe thấy tình thương trong anh lớn lên với cô bé cần cù ở hậu vườn bên kia. Đến tuổi dậy thì anh mơ nữa mình sẽ là một trang chủ có máy cài, máy suốt, máy phát điện, và cô Tư Tím vợ anh sẽ ăn trắng mặt trơn, dòng vàng đầy tay. Nhưng bom đạn đã lên tiếng. Con vịnh trong của chú Thím anh và vịnh ngoài của Tím thành vùng oanh kích tự do của đối phương. Tím đứt đoạn học hành, hai anh trai lên cứ hết. Cô thành trụ cột ở tuổi 13. Anh lớn nhanh như thổi, cảm thấy trong từng tế bào mình có sức mạnh của một gã lực điện. Nhưng bài toán của chiến cuộc đã nhảy lên bàn học của anh. Tiếp tục ở thành thì đụng quân dịch, còn như về quê thì không là bộ đội cũng phải đi du kích. Chú Út Anh nhất quyết: "Tao chọn cửa giữa, mang tiếng cầu an mà khỏi chết chẳng hơn sao?" Chú tự đề ra cho mình sứ mệnh với anh, vì anh là đích tôn của dòng họ. Chú bắt anh đã luôn ngoài thị trấn, hết chui rút trên gác lửng nhà người bà con này, lại nằm áp trên trần của người bà con khác để chạy nạn quân cảnh bố ráp. Một hôm, chú anh giận dữ: "Con dám tự quỷ hai ngón tay để khỏi bị bắt lính không?" Một người đàn ông có vẻ mặt đồ tể chuyên nghiệp được chú mời đến để giúp anh. Nhưng Tim Út đã đổ xuống như một cây chuối: "Con nó mồ côi mồ cút, bây giờ mình nỡ để nó sức sẹo nữa sao ông ơi?" Anh hình dung bàn tay phải sẽ chỉ còn ba ngón. Không biết Tư Tím sẽ cau mày hay xót xa khi cầm lấy nó. Thỉnh thoảng anh lẻn ra để gặp cô trên bãi chợ với chiếc tăm bản gắn mái đuôi tôm. Người 16 kẻ đôi mươi, thanh tân và thân thiết, như mặt trời với mặt đất sớm mai. Hôm ấy chuyện hủy hoại thân thể không thành, và sau đó thì anh không biết như vậy là mai hay rủi. Cuối cùng anh vẫn phải bị đưa đi quân trường, còn Tư Tím thì... Sau này anh hay điểm lại thời khắc đó và luôn thấy sự ngặt nghèo của số phận. Như rất nhiều phụ nữ bám lại trong quê, Tím lấy chồng, một anh bộ đội miền, cuộc hôn nhân được coi là môn đăng hộ đối. Nguyên bờ tre của nhà Tím hồi xưa đã bị hạ gục để lấy đất trồng mía. Cây bờ tre đẹp mê hồn những hôm trời nhiều sương hay lúc có trăng. Con người đã làm mất luôn cái phần mà chiến tranh đã chừa ra. "Có phải vì mía mà xứ mình giờ nhiều muỗi quá không?" anh hỏi. Người chồng đáp rầu rầu: "Chắc cũng tại người ta nuôi nhiều lục bình để cắt bán nữa." Tư Tím chen vào: "Vườn ai không mía thì cũng mịt mù cỏ à. Trồng cây gì cũng rớt giá. Mía lúc bán được lúc không. Nhiều người họ thấy kệ, tới đâu thì tới." Dẫn nếp nhà lá, nền đất, sân trơn, trơ lì. Anh nhớ nó đã đạm bạc như vậy từ sau khi anh đi trại về và hay ra vô đây giúp má con Tư Tím lấp hố bom. Nhà ba người đàn ông chết hết, cả anh bộ đội của tím cũng không về. Hòa bình mà mảnh vườn thì quạnh hiu quá đỗi. Rồi người ta bị dồn vào tập đoàn. Chú Út Anh lại chủ trương cửa giữa. Ông mua cho anh cái máy suốt lúa để đứng ngoài. Bà quá tím luôn tìm cách tránh né tình thương của anh. Nhưng cô nàng đâu có biết mình đang phô bày hết vẻ đẹp tinh thần và hình thể của một người tràn đầy sức sống. Nhìn vào mắt cô, những khi hai người chạm nhau trên bờ ngạn, anh biết sóng gió trong cô, nhưng anh không dám mở lời. Đường ranh chiến tuyến trong tình cảm của hai phía lúc ấy chưa mở. Anh hy vọng ở thời gian. Anh mồ côi quen rồi, anh không sợ cuộc sống một mình. Lúc ấy tím chưa đầy 30 tuổi, anh không việc gì phải vội. Người chồng lóng ngóng đuổi gà, nạt chó, xùy dịch và lấy giẻ lau bàn trong khi chờ vợ nấu nước. Đàn bà tính không bằng đàn ông tính, mà đàn ông tính lại không bằng trời tính. Anh chạnh lòng nghĩ vậy khi nhìn thâu tóm hết thảy cảnh nhà của tím. Có đúng là tại trời không? Thắp nhang bàn thờ của nhà tím xong, anh thả chân xuống trái bếp, nơi ngày trước anh hay đứng ngắm tím nấu nướng sau khi anh làm đất hay xuốc lúa giúp. Thật không thể nhìn lâu một người đàn bà tàn úa như vậy. Tình thương có thể lớn hơn, nhưng mỹ cảm thì không thể dùng lý trí mà điều khiển được. Anh bước ra chỗ cây nước để rửa chân. Người chồng cũng ra theo và kéo cần nước giúp anh. Tụi tôi tính làm nhà làm cửa cho đàng hoàng, mà hết khoan giếng thì kéo điện. Giờ mấy ổng kêu góp tiền để làm đường, cứ đo mét tới mà bổ. Tiền triệu không đó anh. Với lại mới cưới vợ cho thằng lớn rồi cho nó ra riêng. Những lời than thở của chồng kéo tím bước ra. Chắc nàng sợ chồng sơ ý trước một người mà vợ chồng mình phải cẩn trọng. Anh hai, ở ăn bữa cơm hui hút với tụi tôi nghe. Anh cười vui vẻ để tím không thấy tủi thân. Tốt quá, có gì ăn nấy, dân giả quê hương thôi. Tiếng gạo đổ vô nồi và mùi cá chiên xả trên bếp. Người chồng kéo anh xuống bến, xem bên doai kia người ta đang nuôi lục bình. Rồi đưa anh ra giường thăm ngôi mộ còn chưa có tiền đắp xi măng của má vợ. Xem những cây dừa sâu ăn, trái đọt như bị chất độc khai quang thời chiến. Những mảnh vườn thổ cư êm đềm đã bị tuyệt diệt. Anh nhìn thấy sự thờ ơ khó hiểu giữa đất đai và người chủ như một vị bác sĩ đang nghe mạch trên tai một bệnh nhân. Nếu anh là chủ nhân của mảnh vườn này, thì anh có làm cho nó tươi đẹp được như xưa không? Thời cuộc có để cho anh phỉ chí không? Bữa cơm sơ sài nhưng hết sức thực tâm. Anh hỏi họ về con cái. Tím nói còn hai cô gái, đứa 18, đứa 16 đang đi học mai ở ngoài chợ. Anh thót người, quyết tâm nhìn chiếu vào gương mặt dọc ngang thơ gỗ của tím để tìm hiểu một sự thật. Rõ ràng nàng không dám đối đáp với ánh mắt lục vấn của anh. Còn người chồng thì lấy cớ đứng dậy, dùng một đọt la dừa nước quơ gà. Anh nhìn quanh, nhà có tivi mới, có quạt điện mới, có thể hai đứa con của tím đang phải đi học mai thật. Cổ anh nghẹn đắng, anh muốn bỏ đũa để đốt một điếu thuốc, nhưng không thể. Anh chủ động lái sang chuyện làm ăn của mình, chuyện những bữa ăn vội vàng bên tay lái khiến nước sốt bánh mì chảy cả xuống cùi tay, chuyện học tiếng và kiếm việc, cả chuyện thèm nhớ những món ăn đơn giản nhất như món cá sặc, muối xả, chiên giòn này. Anh nói rời rạc lúng túng, không hiểu sao anh thấy bất an và muốn nguyền rủa mọi thứ từ khi anh đinh ninh rằng hai đứa con gái của tím không đi học mai theo nghĩa thông thường. Anh không muốn ở lại thêm nữa sau khi ăn xong chén cơm duy nhất của nhà tím. Trước khi đứng lên, anh hỏi cho anh một cái dĩa nhỏ để đặt lên bàn thờ và thắp nhang cho ba má tím lần nữa. Anh cho tay vào túi áo, những đồng tiền xộp xoạt. Anh đã có kinh nghiệm trong nhiều ngày qua với nhiều bà con trong họ, nhưng vẫn không hiểu sao người ta cứ đòi anh cho tiền Mỹ, chứ nhất định không nhận tiền Việt sau khi anh đã quy đổi đàng hoàng. Sau tuần lễ đó, anh luôn thủ tiền đô trong túi. Đây là những tờ giấy có mùi dầu mỡ và cả nước mắt uất hận của anh với lão chủ Trọc Đầu. Đây nữa, đây là những đồng tiền anh kiếm được từ trăm thư việc hôi hám khác trước khi đậu lại với cái chân thợ cờ lê lấm láp. Những đồng tiền này có thể che kín mặc cảm của cả hai bên không mà anh toan rút nó ra. Nhưng hình như vợ chồng nhà Tím đang có vẻ nín thở trước cử chỉ của anh. Anh không có nhiều thời gian để cân nhắc nữa. Anh đặt lên dĩa mấy tờ đô, rút nhang bật lửa và cẩn thận xá dài. Người chồng lính quýnh cầm cái dĩa kéo ra thật xa chỗ lư hương vì sợ tàn nhang rớt xuống. Người vợ có vẻ ngượng nên ý tứ đưa nó về cái chỗ hợp lý ban nãy. Người chồng bực bội bước ra xa nhưng vẫn lấm lét nhìn lại như đứa trẻ đang đói trước một bữa ăn chưa được phép. Anh ra về trong tâm trạng bãi quải không sao lý giải nổi. Anh lại bước trên cái bờ mẫu từng nối với đầu ngàn. Hôm ấy, sau khi anh chàng làm mướn nhà Tím đưa cái cổ trâu chưa lúa bao về vườn, anh đã kéo Tím ngồi lại trên bờ bên cạnh chiếc máy suốt lúa nhà anh. Anh đã chờ 10 năm sau cái mốc 75 để mở lời với nàng, nhưng nàng đã ôm mặt tức tưởi. Em biết anh thương em lắm, nhưng mà em là vợ bộ đội, còn anh thì... Anh nói anh biết, anh không biết thì ai biết nữa. Nhưng anh đang cố gắng, và Tím cũng phải cố gắng cùng với anh. Chiến tuyến đã mở, chúng ta cùng sang lấp nó đi, thì cỏ mới xanh, đồng mới liền chứ Tím. Nhưng nàng đã bỏ chạy, và nàng đã chọn người thanh niên làm mướn ấy làm chồng. Sau đó anh bỏ luôn ra tỉnh và cưới vợ, và rồi ra đi theo diện đoàn tụ gia đình của bên vợ. Nhưng chưa bao lâu, anh đã lại sống một mình vì lòng tự trọng với nhà vợ. Nhớ mãi hôm anh mở lời với Tím ở đầu ngàn. Hôm ấy hoàng hôn mùa gặt đẹp sững sờ. Tư mặt trời ấy đã theo anh sang Cali, nhưng không có ánh lửa đốt đồng chập chờn ở chân trời, không có bờ cỏ và rơm rạ. Hôm ấy trời đã đãi anh một buổi chiều mà anh đã nhớ suốt 20 năm và đang quyết với lòng là sẽ mang hình ảnh ấy sang lại bên kia, chứ không phải là hình ảnh của cô Tư Tím hôm nay. Anh đã quyết, nhưng lại thấy e mình lại làm khổ mình. Thật không ra làm sao cả.